Bán tiên, chương 60, thử độc, góc truyện audio.com. Một đoàn sợi tơ tại trước mắt mình quấy tới quấy đi. Xem xét liền là kẻ đến không thiện. Hòa tất dế làm sao có thể phối hợp. Sợi tơ tới liền vung ra chân vén lên. Dữ Khánh không thể không lực thấu kim loại bình vận công đưa nó cho cưỡng ép kìm chế trụ. Mới đem cầu vòng tơ nút dài rút mặc lên cổ của nó. Trong tay sợi tơ kéo một phát, nút dài rút nắm chặt, thỏa, ghim chặt Hòa tất dế cổ. Cuối cùng mặc lên, hắn lại lặp đi lặp lại khẽ động sợi tơ thử một chút hiệu quả. Bị người dắt cổ đùa bỡn, Hòa tất dế quả nhiên lại phẫn nộ. Trên thân lần nữa tuôn ra vết dạn hồng quang, cũng đầy kéo chính mình sợi tơ đến trong miệng, dùng sắc bén giác hút gặm cắn. Muốn cắn đứt sợi tơ, nhưng mà bao lấy nó sợi tơ không thể coi thường. Không phải bình thường sợi tơ, là một tia liền giá trị ngàn lượng cầu vồng tơ. Hắn trình độ bền bỉ đao kiếm khó gãy, thủy hỏa bất xâm, nói ngắn gọn liền là không dễ dàng làm đoạn. Nhìn thấy Hòa tất dế trên thân bùng nổ nhiệt độ cao đốt không ngừng, cũng cắn không ngừng trói buộc, Dữ Khánh vui vẻ. Đối với mình lợi dụng cầu vồng tơ tới trói ý tưởng đột phát có chút đắc ý, hắn lại đem sợi tơ bên kia cột vào kim loại bình lên. Làm xong chu đáo bảo hiểm, hắn mới tay cầm sợi tơ đem Hòa tất dế cho đề chạy tới quan sát. Nghĩ nghiên cứu một chút tên tiểu tử này không ăn không uống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngoài dự liệu, tiểu gia Hòa thấy một lần thoát ly lồng giam lập tức bỏ trốn. Cánh nhỏ bỗng nhiên kéo ra, bay vẫn rất nhanh, vù một thoáng liền bắn ra ngoài. Kết quả có thể nghĩ, Dữ Khánh cười lạnh đem hắn cho túm trở về lại buông ra lại túm hồi trở lại. Lặp đi lặp lại mấy lần đem Hòa tất dế cho trêu đùa cái đủ về sau. Thấy nó giống quỷ thắt cổ một dạng dán tại đường bên trên không bay. Cuối cùng đàng hoàng. Dữ Khánh lúc này mới đem nó xách tới trước mắt, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ. Ai ngờ lẫn nhau một đôi mắt, Hòa tất dế đột nhiên đánh lén. Há mồm liền là một hồi. Khốc khốc khốc, tiếng vang, xì ra một đống lửa tinh tử. Kém chút phun Dữ Khánh một mặt. Cũng may bằng Dữ Khánh tu vi không đến mức ngăn không được này điểm công kích lực. Nội lực bừng bừng phấn chấn ngoại phóng. Ngừng lại đem đập vào mặt hỏa tinh con cho bắn ra. Có thể Hòa tất dế lúc này là cuồng phún không ngừng cái chủng loại kia. Hắn bảo vệ chính mình lại không để mắt đến sau lưng. Ngửi được mùi khét sau mãnh liệt quay đầu mới thầm kêu không ổn. Chỉ thấy một đám người ngủ giường chung đệm tấm bên trên bị hỏa tinh con đốt ra một mảnh hạt vừng điểm giống như hang. Đang ở bốc lên khói xanh. Lại để cho nó khóc xuống, cần phải nắm đệm tấm đệm đốt, nắm phòng ở cho điểm không thể. Dữ Khánh trong tay kim loại bình quét qua, đem hắn cho ném vào cái nắp đắp một cái, sau đó bước nhanh đến giường chiếu bên cạnh một hồi đập cây đuốc tinh tử cho đập diệt. Nhưng mà đệm tấm đệm bên trên lốm đốm lấm tấm đốt cháy khét là rất rõ ràng. Quay đầu mặt khác thí sinh trở về. Bàn giao thế nào? Quảng cáo. Nghĩ đến đây. Dữ Khánh cũng hòa. Tiểu gia Hòa tính tình vẫn còn lớn. Cần phải cho nó giảm nhiệt không thể. Bốn phía xem xét. Vừa lúc nhìn thấy rửa mặt dùng lập trên kệ có một chậu nước. Lập tức đi. Mở ra nắp bình. Kéo lấy sợi tơ hất lên. Lạch cạch. Đem Hòa tất dế cho vung vào trong nước. Nhấn nước vào bên trong một chầu chìm. Nó chỉ cần dãy giụa lấy nghĩ hiện lên. Dữ Khánh liền dùng bình đưa nó cho nhấn nước đọng bên trong. Trong nước phun trận bong bóng Hòa tất dế đột nhiên không động. Tĩnh ghé vào đáy nước. Thật chết đuối hay sao? Dữ Khánh trong lòng vừa nói thầm một tiếng. Đang muốn bứt lên sợi tơ nhìn một chút. Chợt thấy tiểu gia hỏa hắc bảo thạch giống như hai con mắt toát ra hồng quang. Trên thân cũng lần nữa tuôn ra vết dạn hồng quang. Dữ Khánh xem xét vui vẻ. còn muốn dùng nước dập lửa tới. Không nghĩ tới trong nước còn có thể nổi giận. Phát hiện tên tiểu tử này tính tình rất lớn. Cùng Hòa Tất Dế tiếp xúc một mặt thời gian liền sẽ rõ ràng. Không tiếp thụ áp bách. Chỉ cần có áp bách nó liền phản kháng. Chỉ cần trên người nó đang phát sáng đã nói lên nó tới tính tình tại nổi giận. Tại phản kháng. Nhưng mà Dữ Khánh còn không có vui bên trên một hồi. Nụ cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy trong chậu nước đang bốc lên hơi nóng. Lại hơi nóng càng lúc càng lớn. Cuối cùng lại ửng ực lên. Nước sôi. Biến thành nước sôi. Choáng váng một lát mắt Dữ Khánh đề tuyến cầm lên Hòa Tất Dế. Hòa Tất Dế vừa ra nước. Trên người hồng quang liền biến mất. Cùng Dữ Khánh hai mắt đối đầu về sau. Khóc ra một tiếng. Dữ Khánh coi là nó lại muốn phun lửa tinh tử. Trong khoảnh khắc vận công chống cự. Ai ngờ lại thử ra một đạo tinh tế ngấn nước. Liên tục thử ra mấy đạo ngấn nước. Mồm mép trôi trận bọt nước liền không hiểu rõ về sau. Tựa hồ, khóc, không ra ngoài, Hòa Tất Dế an phận. Vừa giống như cái quỳ thắt cổ một dạng dán tại sợi tơ bên trên không động. Cánh bên trong rỉ ra nước còn tại giọt giọt theo trên mông nhỏ xuống. Dữ Khánh nhìn một chút trong chậu nước nóng. Nhịn không được duỗi ra ngón tay đi dính dưới. Phỏng tay, lùi về. Phát hiện thật đúng là nắm một chậu nước cho đốt lên. Hắn ngừng lại có chút ly kỳ. Không biết nghĩ tới điều gì. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Tìm đi đến trong phòng trang thanh thủy vò nước. Đi lấy ra vò nước tấm tre dựng thẳng thả một bên. Gáo múc nước đổ vào một bên uống nước bát nước. Trang một bát nước thả trên bàn. Nhìn một chút trong tay sợi tơ bên trên sách tiểu gia hòa. Do dự một chút, nhưng vẫn là đem hắn đưa ra, treo ở bát nước phía trên, cuối cùng buông xuống, lại đem Hòa Tất Dế cho chìm vào trong nước, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, quỳ thắt cổ giống như Hòa Tất Dế lại động đậy lại còn sống. Ở trong nước giãy giụa, muốn xông ra mặt nước lúc lại bị Dữ Khánh cho thọc trở về, muốn xông ra lại bị đâm hồi trở lại. Lặp đi lặp lại phía dưới. Nó lại nằm ở nước trong chén đáy. Rất nhanh. Hai cái đỏ mắt. Trên thân cũng hiện ra vết dạn hồng quang. Không đầy một lát. Bát nước bên trong bắt đầu bốc lên hơi nóng. Bốc lên nước liền bắt đầu ửng ực. Một bát nước lại đốt lên. Dữ Khánh nhấc lên đường. Lại xốc lên Hòa Tất Dế. Người sau trong miệng lại chảy xuống một hồi bọt nước. Sau đó lại quỳ thắt cổ giống như không động. Dù cho cùng Dữ Khánh đối mặt mắt cũng không động đậy nữa. Treo ở sợi tơ bên trên theo sợi tơ lắc lư tự do lắc lư. Liền mấy chân cũng hơi tự do rủ xuống. Phảng phất tại nói với Dữ Khánh. Lão tử thật không còn khí lực. Dữ Khánh đem hắn dẫn về bình bên trong. Vì phòng ngừa tiểu gia hỏa lại lừa gạt. Cái nắp đến vặn bên trên. Sắp xếp gọn lại treo trở về trên lưng. Hắn bưng lên chén kia nước nóng lặp đi lặp lại quan sát một thoáng. Còn xốc lên chính mình che mặt lặp đi lặp lại hít hà. Phát hiện không có nghe đến bất kỳ mùi vị khác thường. Do dự mãi về sau. Hắn đem bát đưa đến bên miệng. Thổi hơi nóng. Thử nghiệm dùng đầu lưỡi liếm một cái. Nhấp khẩu nếm mùi vị. Phát hiện mùi vị như thường, cảm giác bên trên cũng không có bất kỳ cái gì dị thường mùi vị. Bát lần nữa đưa đến bên miệng, nghĩ đường đường chính chính uống một ngụm lúc, lại ngừng lại, cảm thấy không ổn, không có mùi vị khác thường không có nghĩa là có thể uống. Một phần vạn có độc làm sao bây giờ? Nghĩ tới chỗ này, cảm giác mình vừa rồi nhấp ngụm kia có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, thế là cầm chén buông xuống. Cẩn thận cảm giác có hay không di chứng xuất hiện. Ngay tại hắn nhắm mắt ngưng thần cảm giác một trận thời điểm. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng đi vào. Trùng Nhi vội vã chạy về. Đẩy cửa vào hắn mang theo hộp cơm. Mặc dù Dữ Khánh nói không đói bụng. Nhưng hắn vẫn là giúp Dữu Khánh đem thức ăn cho mang đến. Vì kịp thời đem thức ăn đưa tới. Chính hắn cũng là vội vàng nếm qua. Sĩ Hành công tử, các ngươi thức ăn hôm nay không sai đâu. Có nướng thịt dê bài. Ngài vẫn là ăn một điểm đi. Trùng Nhi đem đồ ăn từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra. Bưng đến Dữu Khánh trước mặt. Khiến cho hắn trước nhìn kỹ hãng nói. Dữu Khánh liếc mắt. Phát hiện một cây mang thịt xương sườn nướng bơ vàng óng dáng vẻ. Thoạt nhìn giống như thật ăn ngon lắm bộ dáng. Hắn bản không có gì khẩu vị. Cũng xác thực không đói bụng. Nhưng bị sắc dụ. Thuận tay cầm thả bên miệng gặm cắn. Phát hiện mùi vị quả thật không tệ. Phất phất tay nói. Ta đủ rồi. Còn lại ngươi cầm lấy đi ăn. Xem đồ ăn chất lượng liền biết đây là thí sinh mới có thể ăn được cấp bậc. Đi theo thư đồng là không có này đãi ngộ. Chính hắn ngược lại không có gì khẩu vị. Tiện nghi Trùng Nhi được rồi. Trùng Nhi liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Ta ăn no rồi. Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt liếc xéo. Ta nhường ngươi ăn. Không nghe thấy. Thấy Sĩ Hành công tử không cao hứng. Trùng Nhi yếu ớt lấy cúi đầu. Ồ, âm thanh. Bừng ăn đi một bên. Yên lặng vùi đầu bắt đầu ăn. Gặm trong tay dê bài. Khăn che mặt vén tải trên mũi Dữu Khánh chợt nhìn chằm chằm trên bàn trong chén nước sôi để nguội ngẩn người. Lại quay đầu nhìn một chút vùi đầu ăn cái gì Trùng Nhi. Hơi lưỡng lự về sau. Quay người cười nói. Trùng Nhi, từ từ ăn. Không ai dành với ngươi. Trùng Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu. Có chút mờ mịt. Cảm giác mình ăn không vui à, có rất nhanh sao? Hắn còn không có phản ứng lại. Lại gặp Dữu Khánh hướng hắn vẫy chào. Đừng nghẹn lấy. Tới uống nước. Trùng Nhi lắc đầu. Không khát. Dữu Khánh lập tức trở mặt. Trợn mắt nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhường ngươi qua đây liền đến. Quảng cáo. Trùng Nhi đành phải để chén cơm xuống đi qua. Dữu Khánh lại đổi khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi khẳng định lại là vội vàng vàng không ăn được chạy trở về. Ăn cái gì không thể quá mau. Đối thân thể không tốt. Ừ, đây là ta vì ngươi đánh tới nước sôi. Đều nhanh thả lạnh, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian uống hết. Nghe nói là đặc biệt vì chính mình lấy được nước sôi. Trùng Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong mắt tuôn ra khó mà ức chế cảm động. Hắn giọng nhẹ gật đầu, hai tay nâng bát nước, xúc cảm ấm áp, phát hiện thật đúng là phơi tốt nước sôi. Lúc này ừng ực ủ ấm vào bụng, Dữu Khánh ở bên nhìn thấy, cổ vũ nói, uống hết đi, ủ ấm dạ dày, ục uống vào Trùng Nhi hắn giọng gật đầu. Nàng thật đúng là ngẩng đầu thủ tiêu chỉnh chén nước, buông xuống bát lập tức, ách. Ra một ợ no nê, bụng đều chống đỡ lớn thêm không ít, bên ngoài ăn một bữa, nơi này lại ăn nửa ngừng lại, còn bị cứng rắn rót một bát nước vào bụng, bụng không banh ra mới là lạ. Dữ Khánh xem xét mắt hắn phình lên bụng, thổn thức nói, có phải hay không ăn nhiều lắm, có thể tuyệt đối đừng chống đỡ đau bụng, cái kia, cảm giác có cái gì không thoải mái địa phương lập tức nói cho ta biết. Tuyệt đối không nên gượng chống. Ta lập tức giúp ngươi chỉ. Nghe hiểu chưa? Trùng Nhi lại gật đầu. Cái kia nhìn về phía Dữu Khánh ánh mắt không cách nào hình dung. Bị như vậy vô vi bất trí quan tâm xuống tới. Hắn đã xúc động đến ngoại trừ gật đầu khó mà nói chuyện. Thậm chí là kém chút không có tại chỗ khóc lên. Hốc mắt đều đỏ. Dữu Khánh giơ tay lên bên trong dê bài phóng ngoài miệng quét ngang. Một ngụm triệt sạch sẽ xương sườn bên trên thịt. Cười hắc hắc, hắn nhường Trùng Nhi uống nước không có ý tứ gì khác. Liền la thử độc, muốn nhìn xem hỏa tất dế đốt lên nước sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Chính hắn cũng nhấp khẩu. Chờ một hồi lâu không có phản ứng. Đoán chừng không có việc gì. Lại lo lắng có phải hay không uống quá ít không đủ. Muốn uống nhiều một chút thử một chút. Lại sợ uống nhiều quá một phần vạn thật sẽ có cái gì tác dụng phụ. Trùng nhi xảy ra vấn đề. Hắn có khả năng nghĩ biện pháp cứu chữa. Hắn xảy ra vấn đề hộ tống tu sĩ cũng có thể cứu chữa. Có thể mấu chốt là hắn hiện tại đã đủ bắt mắt. Đã đến muốn che mặt mức độ. Lại thêm chút quang thải lời xác thực không thích hợp. Huống chi nhường toàn thân mình tâm thử độc xác thực hạ không được cái kia nhẫn tâm. Hắn cũng nghĩ qua nhường mặt khác thí sinh uống. Chẳng qua là hắn hiện tại điệu bộ đột nhiên mời người ta uống nước tựa hồ có điểm lạ. Không biết người ta có dám hay không uống. Thứ hai nắm thí sinh uống xảy ra vấn đề gì dễ dàng nắm sự tình làm lớn. Mà trùng nhi tương đối nghe lời. Nói trắng ra là liền là dễ, khi dễ. Đơn giản thuận tiện, hắn làm này loại nếm thử mục đích là vì nắm hòa tất dế bán đi một cái giá cao. U nhai cần hòa tất dế, còn có thể tùy thời nấu nước pha trà. Ra cửa tại bên ngoài thần khí A, đoán chừng kinh thành phú hào đến hai mắt tỏa ánh sáng đi. Tối thiểu có thể nhiều bán 1000 lượng A, đương nhiên. Không thể có độc. Nắm kinh thành phú hào làm xảy ra nhân mạng, tiền sợ là sẽ phải phòng tay. Vì vậy muốn thử trước một chút, không có vấn đề mới tốt ra tay. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.